Thần Vương Lệnh, chương 415. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41, chương 415. Ông yên tâm, tôi tới cứu ông ra ngoài. Nói xong, hắn bước nhanh đi tới, cúi đầu cởi dây thừng trên tay Các. Thằng khốn, mày chết chắc rồi. Cành cạch một tiếng, Các Lô Côn Ti lên nòng đạn, họng súng đen ngòm chĩa vào ót Tần Thiên. Đừng, cứ mặc kệ tôi. Tần tiên sinh, anh mau đi đi, tên này sẽ giết anh mất. Các kinh hãi kêu lên. Không sao, nếu ông ta dám nổ súng, người chết nhất định là ông ta. Tần Thiên mặt không đổi sắc, giống như không hề hay biết mình bị dí súng vào đầu vậy. Hắn tháo sợi dây trói khỏi tay Các, đỡ ông ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nói nhanh, mày giấu vợ mày đi đâu rồi? Hôm nay, chỉ có dâng vợ mày cho tao, khiến tao chơi vui vẻ chúng mày mới có cơ hội sống sót. Các Lô Côn Ti gầm lên dữ tợn, nhớ lại tối qua lúc ở tiệc rượu. Khoảnh khắc kinh diễm khi ông ta nhìn thấy Tô Tô, ông ta cảm thấy trong cơ thể như có ngọn lửa bùng cháy. Không phải là ông ta chưa từng nhìn thấy mỹ nữ phương Đông, nhưng mà, cơ thể hay phong thái giống như Tô Tô đó là lần đầu tiên ông ta gặp. So với Tô Tô, những người phụ nữ Âu Mỹ bình thường hay vây quanh ông ta chỉ là một đống thịt trắng vô hồn, buồn tẻ vô vị, vốn tưởng rằng với thân phận và địa vị của mình, chỉ cần móc ngón tay Tô Tô sẽ sốt sắng ngã vào lòng ông ta. Nếu thật sự là như vậy, nói không chừng ông ta chơi vài ngày rồi sẽ chán ghét. Nhưng mà, Tô Tô lại vô cùng quả quyết cự tuyệt ông ta. Càng không có được, càng không cam tâm. Thêm nữa thuộc hạ ông ta phái đi vậy mà lại bị giết chết trên giường trong khách sạn. Điều này lại càng khiến ông ta phát điên. Hơn chục vệ sĩ đứng xung quanh, tất cả đều trong trạng thái sẵn sàng. Ánh mắt bọn chúng đầy ý miệt thị, giống như một bầy gấu vây quanh một con sói ốm yếu. Tần Thiên mặc một bộ áo dài tôn trung sơn, khuôn mặt khôi ngô, bị bao quanh bởi đám gấu chó này. Đối mặt với họng súng đen ngòm, hắn vẫn trông vô cùng thong thả và ung dung. Đôi mắt hắn thâm thúy sâu xa, nhìn qua có vẻ tĩnh lặng, nhưng lại ẩn giấu những cơn sóng dữ ngập trời. Dường như chỉ cần khiến hắn nổi giận, Các Lô Côn Ti trước mặt và đám vệ sĩ gấu chó xung quanh hắn hay thậm chí cả tòa lâu đài hùng vĩ cổ kính này cũng đều sẽ bị xóa sổ. Ngay cả Các cũng bị ảnh hưởng bởi mị lực này. Không khỏi bình tĩnh lại, Tần Thiên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Các Lô Côn Ti đang điên cuồng. Trong mắt hắn hiện lên một tia châm chọc. Hắn bật cười, nụ cười dưới ánh mặt trời hiện lên sạch sẽ và ấm áp biết bao. Cách chương.